Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, công phạt Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn ta liền không đi. Bất quá, ta liền đi Thiên Thủy Bá Tử. Phượng Hoàng Sơn một khi khai chiến, Tống gia tất đem người khác ngựa phái đi chi viện. Đến lúc, chỉ cần Triệu Tinh Thần có thể kéo lại bọn hắn, ta liền có thể thành công đoạt lại địa bàn của chúng ta. Tiêu Khoát nói, đại ca, binh phân ba đường, để ta liền tự mình dẫn người đi bàn sơn. Tiêu Thiên nói, cái kia Phượng Hoàng Sơn ai đi? Tiêu Khoát hỏi, đại thúc đi, tuy nói hắn thực lực không bằng ngươi ta, nhưng là, mục đích của chúng ta là nhiều diệt sát Phượng Hoàng Sơn người của Tống gia. Cũng không phải là nhất định phải cướp đoạt linh quáng. Tiêu Thiên nói, ngươi làm như vậy tương đương không nói. Bất quá, ha ha, đây chính là ngươi vì cái gì thích hợp làm gia chủ, mà ta thích hợp giang hồ lãng tử nguyên nhân. Tiêu Khoát cười cười, Vương Dần cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hình như hay là chúng ta chiếm đại tiện nghi, hắn tại giúp chúng ta. Kỳ thực, tiện nghi toàn cho bọn hắn chiếm hết. Bọn hắn quá tối, linh quáng một điểm không cho chúng ta chia. Cho nên, cũng đừng trách chúng ta không nói. Tiêu Thiên mặt âm trầm, chính ngươi quyết định đi. Bất quá, được cho đại thúc giao đãi một cái. Gặp được tình huống khẩn cấp, nên rút lui liền muốn rút lui. Đừng cùng bọn hắn chết đập. Chúng ta Tiêu gia người, không phải người ta kiếm cho. Tiêu Khoát hừ nói, yên tâm, đại thúc là người thông minh, hiểu rõ nhất hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Thiên cười nói, vài ngày sau, hai đạo nhân mã lặng lẽ tại Phượng Hoàng Sơn dưới chân gặp mặt. Ta thụ gia chủ ủy thác tới hiệp trợ các ngươi. Hết thảy các ngươi làm chủ chính là. Vừa thấy mặt, Tiêu Kình Đình liền một mặt hòa khí nói, Tiêu Khoát làm sao không đến? Triệu Tinh Thần liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là biết Tiêu Khoát cái này ngươi? Căn bản cũng không quản gia tộc sự. Lần này, hắn cũng chỉ là truyền bức thư liền đi. Gia chủ muốn tọa trấn thiên trại, ta là đại trưởng lão, tự nhiên, từ ta đến đây. Tiêu Kình Đình nói, các ngươi mang theo bao nhiêu nhân mã? Triệu Tinh Thần hỏi, hơn 1000 người. Tiêu Kình Đình trả lời, phân thể cảnh mấy cái, linh anh cảnh bao nhiêu, còn có nguyên đan cảnh có bao nhiêu, tổng thể thực lực như thế nào? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi, bởi vì, hắn ngửi thấy âm mưu mùi vị. Phân thể cảnh chỉ một mình ta. Chúng ta Tiêu gia vốn là không có mấy cái phân thể cảnh võ giả. Linh anh cảnh 15 cái. Nguyên đan cảnh 30 người. Đây đã là chúng ta Tiêu gia ba thành thực lực. Dù sao, chúng ta được lưu đại bộ phận phân thực lực trấn thủ thiên trại. Mà Tiêu gia còn có không ít sản nghiệp cũng phải phân một số người đi phòng thủ. Trước mắt, đây cũng là chúng ta có thể điều động tới sức mạnh lớn nhất. Tiêu Kình Đình nói, Tiêu gia liền thừa chút người này sao? Kiều Phi Hổ hỏi, trước kia đương nhiên không chỉ những thứ này. Bất quá, lần trước một trận chiến chúng ta tổn thất 4 thành tinh anh. Tự nhiên, giật gấu vá vai, Tiêu Kình Đình nói, được, một canh giờ qua đi lặng lẽ lên núi. Kiều Phi Hổ còn muốn hỏi, Triệu Tinh Thần lại là khoát tay áo. Về sau, các từ trở lại nhà mình trận doanh bên trong dưỡng thần. Tiêu gia rõ ràng có vấn đề, vì sao không nhường ta hỏi? Kiều Phi Hổ hỏi, hỏi hữu dụng không? Triệu Tinh Thần trả lời, quá không nói, sao được, quả thực coi chúng ta là lợn giết. Kiều Phi Hổ thở phì phì nói, việc này không cần thiết chọn sáng tỏ nói. Vừa nói liền vạch mặt, đến lúc chúng ta hành động liền không cách nào tiến hành. Cho nên, giả ngu chính là, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy linh quáng, Tiêu gia sự, sau này lại tính sổ sách không muộn. Triệu Tinh Thần nói, những thứ cẩu này, tất cả đều là bạch nhãn lang. Kiều Phi Hổ hừ một câu, ngồi xếp bằng đi lên. Đêm đã khuya, một nhóm người lặng lẽ tới gần Phượng Hoàng Sơn. Triệu Tinh Thần hỏa nhãn kim tinh quá cường đại. Tống gia tại Phượng Hoàng Sơn bày ra trạm gác ngầm không có một cái kịp phản ứng liền cho đoàn diệt. Không lâu, đến linh quáng chỗ, Triệu Tinh Thần dừng bước. có một cái Tam Dương khai thái trận. Ta đến phá giải chính là, bất quá, bọn hắn tại phía đông người mạnh hơn một chút, vậy liền phân phối cho Tiêu gia. Chúng ta hướng tây công chính là, Triệu Tinh Thần truyền âm cho Kiều Phi Hổ, hết thảy các ngươi làm chủ chính là, ta không có ý kiến. Tiêu Kình Đình nghe qua sau gật đầu nói, trận không lâu liền rách, tổng tiến công bắt đầu. Triệu Tinh Thần cùng Kiều Phi Hổ liên thủ, đầu tiên chém giết một cái phân thể trung kỳ cường giả. Tổng tiến công bắt đầu. Những linh anh cảnh kia chỗ nào là Triệu Tinh Thần cùng Kiều Phi Hổ đối thủ. Thái thịt dưa, vẻn vẹn vài phút liền chết mười mấy. Mà Tiêu Kình Đình lĩnh quân Tiêu gia người lại là đụng phải Tống Cảm Đương. Hai người đều là phân thể hậu kỳ. Lập tức, giết đến nan giải khó phân. Mà Triệu Tinh Thần dẫn nhân mã vọt vào linh quáng. Cưỡng đoạt linh quáng. Oanh, một đạo thanh quang từ phía trên một bên bay tới. Một đống tử liền đem Kiều Phi Hổ nện đến phun máu lật lăn ra ngoài. Triệu Tinh Thần bàn long kim thương gảy lên trên. Múa ra 30 nói thương ảnh đâm về thanh quang đến chỗ. Lại là một đống. Triệu Tinh Thần ngực một buồn bực. Chấn động đến tại chỗ thổ huyết quảng nằm sấp trên mặt đất. Cái kia xanh đống. Quá cường hãn. Nó kẹp lấy lôi đình vạn quân chi lực. Chiếu dọi lấy kinh khủng thanh mang lần nữa đánh tới hướng Triệu Tinh Thần. Mắt thấy Triệu Tinh Thần tránh không mở. Bên cạnh bay ra hai đạo kiếm long hướng bên trên bổ nhào về phía trước. Bổ bổ hai tiếng. Kiếm long khuynh khắc ở giữa bị nện nát. Kiều Phi Hổ bị hung hăng nện đến đụng tại vách đá bên trên. Máu vẩy 10 trượng. Bên cạnh 10 cái vương gia cao thủ liên thủ công tới. Bất quá. Xanh đống một cái quét ngang. Lập tức. Máu thịt be bét một mảnh. Vương gia 7 cái linh anh cảnh cường giả bị cái này một đống nện thành thịt nát. Chém phân thể cảnh cường giả một tên. Linh anh cảnh 5 tên. Nguyên đan cảnh. Thưởng công nghiệp trị 299 điểm. Người hiện hữu công nghiệp trị 905 điểm. Mở ra thiên thần không gian. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lập tức, sắc trời sáng lên. Triệu Tinh Thần thấy được những giống như là kia sống tại trong thế giới giả lập người cùng vật. Chờ, Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, giờ phút này, những người cùng vật kia sự đều có một chút ánh sáng đang nhấp nháy. Mà những này chớp động lên sáng điểm hình như tại biểu thị cái gì? Đúng, chẳng lẽ hối đoái chính là những người này hoặc động vật, hoặc sự vật, bởi vì, những sự vật kia bên trên chớp động lên sáng điểm có hơn ngàn điểm. Có mấy ngàn điểm, Triệu Tinh Thần đếm. Ít nhất cũng có hơn 900 điểm. Mình nguyên lai là không có phát hiện những này ánh sáng. Cái kia là bởi vì chính mình hối đoái điểm số không đủ. Hiện tại có 905 điểm. Vừa vặn đúng quy cách. Cho nên, hối đoái giá trị mới có thể tia chớp. Không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì, đoàn kia xanh đống còn đang điên cuồng tiễu sát người nhà họ Vương ngựa. Nó đơn giản liền là một thanh kinh khủng cắt mạng thần binh. Đụng phải liền chết, Triệu Tinh Thần trong lúc vội vàng thế mà thấy được một con kim huyền ngư vương. Cái kia kim huyền ngư vương chính trong sông du động, hình như cũng không lớn, liền mấy trượng phương viên lớn nhỏ, toàn thân vàng óng ánh. Trong đó còn có một số giống kim cương dạng hoa văn trên người cá điểm xiết lấy. Chính là nó, Triệu Tinh Thần không do dự chút nào. Hối đoái, cái kia kim huyền ngư vương nhảy lên. Hóa thành một đoàn kim quang vọt vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Kim huyền ngư vương vương tộc con non. Huyết mạch độ tinh khiết đạt tới cấp 100. Năng lực công kích. Linh anh cảnh đại viên mãn. Sao được. Thật suối quẩy a. Yếu như vậy. Lấy ra chim dùng a. Lập tức. Triệu Tinh Thần huyết sắc một lần. Phụ thượng phẩm cửu chuyển kim đan một bình. Tổng cộng 10 viên. Đại thừa cảnh bên dưới đều hữu dụng. Có thể đề công 1 tới 3 cấp, đề công 1 cấp, tấn cấp phân thể hậu kỳ. Triệu huynh, người kia là Liễu gia nhị đẳng khách khanh cái thế dòng. Phân thể trung kỳ cường giả, chúng ta cũng không là đối thủ. Ngươi đi nhanh lên đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này, bên tai truyền đến Kiều Phi Hổ thanh âm. Xong, phân thể trung kỳ, cái kia còn chơi như thế nào? Chính là mình vừa đề cấp 1 công lực cũng không có chứng dùng a. chấm ngoặc kép, phi hổ, người dẫn người ngăn chặn hắn ngàn hơi thở thời gian. Cái thế rồng là tuyệt không có khả năng để chúng ta bất cứ người nào đào tẩu. Chỉ có thể một vớt. Triệu tinh thần nói. Ngàn hơi thở thời gian. Ta liều mạng. Bất quá. Cái kia có làm được cái gì a? Kiều phi hổ xông ra. Máu phun tại bạch hổ song xiên kiếm bên trên. Xanh đen ánh sáng giao thoa. Lập tức. Kiếm thế như nước thủy triều. Mang theo vương gia trên trăm cao thủ vây công cái thế rồng. Một bên dục huyết phấn chiến một bên nói. Người ngăn chặn chính là. Triệu tinh thần nói. Ném cho Kiều phi hổ một viên cửu chuyển kim đan nói. Ăn. Không phải bạo thể chính là tấn cấp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.